Quý phi giá lâm, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm vạn quý phi học chiều học năm lớp 6, có một lần thực mê đắm búp bê Barbie. Mỗi ngày sau cơ hy đến giờ tan học liền ghé qua cửa hàng bán đồ chơi kia. Cô thói quen dừng lại đứng ở trước tủ kính trưng bày thủy tinh, si ngốc ngóng nhìn. Cái đôi mắt to, mái tóc dài của con búp bê thật xinh đẹp và quý phái. Cô xuyên qua lớp kính thủy tinh lạnh như băng chạm đến, biểu đạt sự khát vọng của bản thân đối với nó. Nghỉ hè năm ấy, vào kỳ thai lên trung học cũng ngoài ý muốn nhận được một phần thưởng chính là một con búp bê Barbie. Chính là khi món đồ chơi mà trước đó vô cùng tha thiết ước mơ được ôm ở trong lòng, trong phút chốc vốn dĩ cảm giác mãnh liệt yêu thích liền trở nên vô vị. Nó sẽ không nói, cũng sẽ không bồi cô chơi đùa, cô cả ngày trừng mắt nhìn món đồ chơi, suy nghĩ lúc trước vì sao lại thích nó như vậy. Có phải là cô đem nó nghĩ quá tốt đẹp rồi? Đối với Tiếu Hà, vạn quý phai cũng có cảm giác giống như món đồ chơi nhìn thấy năm đó. Kỳ thật thầm mến cũng chỉ là chuyện như vậy, khi có được rồi thì hết thảy đều trở nên không giống với. Còn ở đó lề mề chậm chạp cái gì? Nếu cảm thấy hối hận có thể lập tức chạy trở về đi. Người đi ở phía trước hét lớn một tiếng, vạn quý phi mếu máo, nhắm mắt đuổi kịp. Đều do cô vừa mới nãy kêu thảm thiết giống như bị người cường bạo cho nên tên kia mới phản ứng qué như vậy. Vừa rồi hắn túm cổ áo Tiếu Hà, mấy lần giống như định đem đối phương ăn sống nuốt tươi, cô sợ có chuyện xung đột vội vàng đem hắn lôi đi. Sự phẫn nộ của hắn làm nhạt khiến cho cô sợ hãi, thậm chí khi nhìn thấy Tiếu Hà bị hung lui về phía sau mấy bước lòng cô thế nhưng lại có chút không đành lòng. Sư huynh không sai, hắn thổ lộ bị cự tuyệt cũng đủ đáng thương. Sau khi lên xe, Hoắc Duẫn Đình vẫn duy trì khuôn mặt lạnh băng không nói lời nào. Anh, vạn quý phi vừa mới mở miệng, lập tức nhận được cái chừng hung hăng của hắn. Được rồi, cô không nên tắt máy, không nên khi hắn gọi đến lại không xuất hiện. Có chút chột dạ, vụng trộm nhìn sang hắn, đôi môi mân chặt chẽ cứng ngắc bình thường vô lại thế nhưng giờ cô cảm thấy hắn mờ mịt không rõ. Cô khép nép nói, anh tìm tôi có cái chuyện chính sự gì vậy? Vẫn như cũ không được đáp lại, vạn quý phi ngượng ngùng chà chà sát sát hai cánh tay, đơn giản đem miệng khép lại. Xe một đường nhanh chóng hướng tới thành phố M chạy đi, vạn quý phi nhàm chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau đầu liền dựa vào cạnh cửa đang ngủ. Phát hiện cô giống như trì tư thế vẫn không nhúc nhích, Hoắc Duẫn Đình chồm qua tay phải nhẹ nhàng kéo kéo thân thể của cô lập tức đổ xuống, đầu mềm ngã vào thành tựa ghế ngồi. Thực phục cô, Hoắc Duẫn Đình đột nhiên cảm thấy chính mình tức giận quả thực vô vị. Từ sau khi cô tắt máy, hắn ít nhất gọi mấy chục cuộc điện thoại. Tìm không thấy người, hắn bắt đầu cân nhắc cô rốt cuộc đi lên núi nào. Thành phố G là nơi có ngọn núi bạch mây trắng lượn lờ nổi danh nhất, hắn lái xe một đường chạy thẳng tới đó, liền biết mình thật sự là đoán đúng rồi. Mới xuống xe, liền nhìn thấy tình cảnh cô bị đối tượng trong lòng ôm lấy. Một khắc kia, nhịp tim của hắn cơ hồ ngừng đập. Cô bị người đoạt đi, ý niệm này trong đầu nháy mắt dâng trào lên. Cho nên hắn giận, khi cô giãy giụa nói. Không cần, Tiếu Hà vẫn đang không chịu buông tay, hắn bạo phát muốn xông lên đánh người. Là cô đem hắn mạnh mẽ kéo đi, hoàn toàn không đem chuyện đã bị xâm phạm để trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết cô thích nam nhân kia có lẽ vừa rồi chính là dục nghênh hoàn cử. Ý tưởng này làm cho tâm tình của hắn rất khó bình tĩnh lại được. Nếu không phải có chuyện trọng yếu phải làm, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đem cô áp đảo. Dục nghênh hoàn cử, muốn đón nhận nhưng còn kháng cự. Volvo lấy một tư thái áp sát dừng lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm thắng gấp khiến cho vạn quý phai giật mình. Xe dịch chuyển vòng ngõ, mới phát hiện đã trở lại nhà cô ở thành phố M, hắn thậm chí không dừng lại để đi dùng cơm trưa. Anh, vạn quý phi, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu. Từ trong mắt cô, hắn đọc được nô hoặc, hắn nhắm hai mắt, vài giây sau lại mở ra. Sự thật trước sau đều phải đối mặt. Tối hôm qua, bà nội cô đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng khám nhà cô. À, nhìn cái miệng của hắn mở ra khép vào, cô cứ ngỡ như mình nằm mộng giống như hắn xuất hiện trong đêm trò chuyện. Tôi nói là, mẹ tôi, bị bà nội cô đuổi đi ra ngoài, bà nội cô nói rõ ràng rằng, sẽ không trị liệu lại ẻ tôi. Hắn đem câu kia nói lại từng từ từng chữ một lần, nhưng vạn quý phi vẫn là nghe không rõ. Bà nội tôi, đuổi mẹ anh đi, vì sao, bởi vì, hắn đơn giản nói rõ ràng những chỗ quan trọng, vạn quý phi càng nghe ánh mắt mờ càng lớn. Ở tại giây phút kia khi hắn dừng lại cô dùng ánh mắt không thể tin chừng hắn. Cuối cùng, cô cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng mở cửa ra lao xuống xe, trong chớp mắt liền chạy vào phòng. Hoắc Duẫn Đình đập một quyền thật mạnh trên tay lái, loa thanh bén nhọn ở trên ngã tư đường vào giữa trưa kêu réo đặc biệt chói tai. Hắn cầm tay lái im lặng đậu ở bên đường trong lòng mơ hồ sợ hãi. Cô có thể hay không, bởi vậy mà không còn để ý đến hắn. Thời gian nghỉ giữa trưa, trong phòng nhà họ Vạn một mảnh yên tĩnh. Đã xảy ra loại sự tình này, bà nội thế nhưng chưa nói với cô tối hôm qua khi gọi điện nói chuyện còn cười kêu cô hôm nay trở về sớm một chút. Vạn Quý Phi cảm thấy rất khó xử, bệnh nhân nhà họ ở quốc gia này là do cô giật dây, bị khuất nhục. Áp bức và lăng nhục, bà nội một chút ý tứ trách cứ cô cũng đều không có. Vạn Quý Phi ném ba lô yên lặng lên lầu 2. Phòng cuối hành lang chính là của bà, cô đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái. Cửa không có khóa, Sa Thục Mai thanh âm từ trong phòng từ từ truyền ra, Vạn Quý Phi xoay cửa mở ra thấy bà nội nằm ở trên giường. Di, nhà đầu cháu đã trở lại. Nhìn đến cháu gái, Sa Thục Mai trên mặt sửng sốt lập tức cười ngồi dậy. Ân, Vạn Quý Phi đi đến ghế dựa bên giường ngồi xuống, hai tay nắm quyền đầu bất an đặt ở trên đầu gối, ánh mắt hướng về mặt giống ở sám hối. Làm sao vậy, dầu dĩ không vui, một giọt, hai giọt, dòng nước mắt phốc phốc từ từ rơi xuống. Sa Thục Mai nhìn thấy mà kinh hãi. Nhà đầu ai khi dễ cháu, Vạn Quý Phi bổ nhào vào trên người Sa Thục Mai, khóc kêu. Bà nội thực xin lỗi. Đều là do cháu, khiến châu bà chịu khuất nhục, Sa Thục Mai lập tức lìa hiểu được vuốt ve mái tóc Vạn Quý Phi cười nói. Nhà đầu ngốc làm sao liên quan đến cháu kia chứ? Vạn Quý Phi lắc đầu, bà nội càng không cần, làm cho cô càng khó quá. Bà ấy là do cháu mang đến, chuyện này đều là lỗi của cháu. Tiếng nức nở đứt quãng, cô khóc khô ngơ hoàn toàn là vì nguyên nhân vậy, về phương diện khác là cô đối với Hoắc Duẫn Đình hoàn toàn thất vọng. Hắn có thể nào dung túng mẹ hắn làm ra chuyện như thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tình kỳ thật rất đơ ngàn, Hoắc Tinh Linh bởi vì châm cứu qua đi bệnh tình có chỗ thuyên giảm, nhưng xét thấy công tác ở nước Pháp của bà còn một đống lớn, cho nên đã nghĩ ra cách mời Sa Thục Mai đến Pháp làm bác sĩ tư nhân cho bà. Nói là mời, đương nhiên cần phải có đủ thành ý, ở trong mắt bà có thầy nhí sẽ phải trả rất nhiều tiền, nhận định của bà một khi đối với người hữu dụng, bà cũng không nương tay. Đáng tiếc điều này chính là phạm vào điều tối kỵ của Sa Thục Mai, khi bà đem vali chứa 20 vạn tiền mặt mở ra, Sa Thục Miêu liền biến sắc mặt. Cái này chính là tiền đặt cọc, nếu bà có thể trị khỏi cho tôi sẽ trả cho 300 vạn. Hoắc Tinh Linh từ nhỏ nhận được muôn vàn sủng ái mà lớn lên, tiền đối với cô mà nói có tới bây giờ mà nói cũng chỉ là con số. Cô tự nhận nói chuyện vân đạm phong khinh, nhưng lại ở trong mắt người khác tựa như khoe khoang. Kỳ hạn làm là một năm, tôi nghĩ cái phòng khám nhỏ này của bà, nội trong một năm như thế nào cũng đều kiếm không thể đến 300 vạn đi. Hà phu nhân, mời cô trở về đi, loại trần trị này, tôi sẽ không nhận. Sa Thục Mai vẫy vẫy tay, vẻ mặt chán ghét. Như thế nào, cảm thấy quá ít sao, tôi có thể đưa thêm 400 vạn, còn có mọi chi phí khi bà ở tại Pháp đều sẽ do tôi lo. Hoắc Tinh Linh rộng rãi tăng giá. Không phải vấn đề tiền nong, tôi mở cái phòng khám nhỏ này, phục vụ cho đại chúng, chưa bao giờ thuộc về ai, hy vọng cô có thể hiểu được. Bác sĩ Sa, bà thật là không nên nói như vậy. Một năm có thể kiếm 400 vạn, biết bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi tra qua tài chính nhà bà, con trai bà mặc dù ở thành phố làm bác sĩ ngoại khoa não, tiền kiếm được cũng không bao nhiêu, cháu trai bà mới mua phòng ở, thu nhập chỉ dựa vào công việc làm bác sĩ như vậy, cuộc sống có phải có chút gian khổ hay không? Cô điều tra tôi, Sa Thục Mai có chút tức giận, tôi chỉ là muốn hiểu biết một chút về bối cảnh của bác sĩ Sa mà thôi. Bác sĩ Sa y thuật cao siêu, thanh danh lừng lẫy, ngay cả chứng bệnh dằn vặt tôi nhiều năm như vậy đều có thể khống chế được, cho nên tôi mới cam nguyện ra giá cho bà trị liệu cho tôi. Tiền đối với tôi không thành vấn đề, bà nếu vẫn thấy không đủ tôi có thể lại đưa thêm, chỉ cần bà cao hứng là được. Tôi tuyệt sẽ không đáp ứng, cô đi đi, sống đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu bị người điều tra. Người có tiền gặp qua nhiều lắm, nhưng chưa từng có người nào sắc mặt có thể kiêu ngạo một cách đương nhiên như vậy. Sa Thục Mai nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó cũng lắc đầu. Bà cự tuyệt cô ta hai lần, cô ta vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đúng giờ lại đến. Bà đoán cô ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ bị từ chối qua, đơn giản tùy ý cô ta, vừa không giúp cô ta trần trị cũng không cùng cô ta nói chuyện. Bà không tức giận, Vạn Quý Phi hỏi lại, lúc đầu có chút tức giận, sau lại liền cảm thấy chuyện cũng không có gì. Nói thật thì cô ta thật rồi chưa nói cái gì quá đáng, chính là hơi phiền một chút. Cháu đừng để ở trong lòng, chờ thêm một thời gian cô ta cảm nhận được quyết tâm của bà, mất mặt sẽ tự động biến mất. Thấy cháu gái vẫn là mặt cô mày cáu, Sa Thục Mai vỗ vỗ bả vai của cô. Không cần đem loại việc nhỏ này để trong lòng, bà nội tự giải quyết được. Sau khi xác nhận bà nội không có việc gì, Vạn Quý Phi rời khỏi phòng của bà. Di động trong phòng khách càng không ngừng vang, báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lấy ra xem, tất cả đều là kiệt tác của Hoắc Duẫn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh gia đình anh đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa. Cô sau khi hồi âm một cái tin nhắn, điện thoại lập tức réo vang. Vạn Quý Phi cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tắt máy. Không đến một hồi, tiếng chuông cửa vang lên, cô sợ ầm ĩ người nhà nghỉ ngơi, vội vàng chạy đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Hoắc Duẫn Đình phụng phịu tựa vào tường, khi nhìn thấy cô nhanh chóng đứng thẳng lưng. Vạn Quý Phi biến sắc lạnh lùng nói, Hoắc Duẫn Đình, tôi thực hối hận đã đem người nhà anh tới nhà của tôi. Nếu anh còn niệm tình chúng ta là bằng hữu, thỉnh lập tức đi cho. Cô nghe tôi giải thích đã. Hắn muốn kéo tay cô, bị né tránh. Không có gì phải giải thích, sự thật đã xảy ra trước mắt. Bà nội tuổi tác đã cao, các người như thế nào không biết xấu hổ để cho bà bôn ba lao lực. Nhà các anh có tiền cao quý là chuyện của các người, nhà của tôi tuy rằng nghèo thế nhưng cũng là có cốt khí. Van cầu anh, đừng để anh lại đến phiền nhà chúng tôi. Cô nói xong vươn tay kéo cửa, bị hắn đúng lúc dùng chân ngăn lại. Tôi biết mẹ tôi có lỗi, trước khi bà đưa ra quyết định này tôi thật không biết gì. Nếu tôi biết nhất định lập tức ngăn cản, cô để cho tôi tới xin lỗi bà nội. Không cần, coi như tôi hữu nhãn vô châu, về sau mọi người không cần qua lại với nhau là tốt tôi. Hữu nhãn vô châu, có mắt không ngươi chữ, châu, ở đây, viết với bộ, ngọc, và chữ, châu, là đỏ, có nghĩa là, con ngươi, câu này thường được dùng để tự trách hoặc trách trai đó, không nhận ra người tài. Cô không nên tuyệt tình như vậy, hắn chừng mắt ánh mắt ẩn ẩn mang theo căm tức. Đúng, Vạn Quý Phi hướng ngắn giống to, trong nháy mắt cái mũi đau xót, cô ngoảnh mặt đi tức giận nói. Hoắc Duẫn Đình, tôi thực thất vọng về anh, cách chương.